Hừ, biết rõ còn hỏi. Nguyên lai người biết nói chuyện à? Ta khi đấu với bọn chúng thì người ở chỗ nào vậy? À đúng rồi, các người nhiều thất sai ma thú như vậy, như thế nào không có lấy một cái tiến hóa hay sao? Người có ý gì? Tiến hóa, đây chính là đấu thánh cường giả mới có thể làm được. Chúng ta là những thất giai, bát giai ma thú, như thế nào tiến hóa được? Người có phải hay không cười nhạo thực lực chúng ta thấp, cho nên mở miệng châm chọc? Còn bát giai ma thú đỉnh phong không hài lòng, hừ hừ nói ra. Không phải, ta không cười nhạo các ngươi, ta chỉ là hiếu kỳ, các ngươi vì cái gì mà không có biện pháp tiến hóa? Cái khối đại lục này bị một đấu tổ cường giả vận dụng đại thần thông hạn chế quy tắc của nơi này đấy. Tại trên khối đại lục này, ma thú phải đạt đến cửu giai mới tiến hóa, nhân loại phải đạt đến cấp bậc đấu thánh mới có thể đạp không phi hành. Dưới đấu thánh, một mực đều chỉ có thể đi hoặc là chạy, đến bán thánh cũng chỉ có thể bay được một đoạn ngắn mà thôi. Bất quá cũng có một loại đồ vật có thể do người tu luyện dưới cấp bậc đấu thánh có khả năng phi hành, đó chính là máy phi hành. Này, tiểu tử, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tiểu tử ngươi có phải muốn kéo dài thời gian không? Nói cho ngươi biết, khu vực ma thú xâm lâm phạm vi mấy vạn dặm này đều là do Tiếu Nguyện Lôi Hỏa Lang tộc ta thống trị. Ngươi đã thương nhiều tộc nhân như vậy, hôm nay cũng đừng nghĩ có thể rời đi. Tiếu Nguyện Lôi Hỏa Lang tộc? Đương nhiên, tiểu tử ngươi sợ rồi sao? Còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Nghe đầu Tiếu Nguyện Lôi Hỏa Lang khí phách thập phần uy hiếp, Tiêu Viêm không có chút cười khổ không được. Bất quá đầu ma thú hình sói nói: đấu tổ cường giả, chẳng lẽ phía trên đấu đế chính là đấu tổ sao? Được rồi, ta bây giờ chỉ là một đấu đế mà thôi, đấu tổ bây giờ có chút quá xa với ta, trước tiên cứ đem thực lực tăng lên rồi nói sau. Trông thấy Tiêu Viêm đứng đó nói thầm một mình, đầu lĩnh bắt dài Tiếu Nguyện Lôi Hỏa Lang có chút buồn bực. Tiểu tử này đang làm gì vậy? Nếu không phải trực giác của hắn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này đối với hắn có tính uy hiếp chí mạng, hắn đã sớm nhào tới công kích rồi. Vì vậy một tình cảnh kỳ quái xuất hiện. Một đám thất giai Tiếu Nguyện Lôi Hỏa Lang vây quanh một thanh niên ước chừng 25-26 tuổi, chỉ dám vây quanh hắn mà không dám tấn công. Thanh niên bị vây bên trong càng kỳ quái hơn, trong miệng không ngừng nói thầm cái gì đó, trọn vẹn đã qua thời gian 10 phút đồng hồ, Tiêu Viêm mới thanh tỉnh lại. Cảm ơn ngươi, ma thú Tiếu Nguyện Lôi Hỏa Lang đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, hẹn gặp lại. Nói xong thân ảnh như quỷ mị biến mất trong không trung. Chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào lại biến mất? Một đầu bắt dài Tiếu Nguyện Lôi Hỏa Lang thầm nói. Hắn dĩ nhiên là đấu thánh cường giả, nhìn tốc độ hắn rời đi so với mấy lão bất tử trong tộc còn kinh khủng nhiều. Tối thiểu là bát tinh đấu thánh, có lẽ còn có thể là một gã cửu tinh đấu thánh. Đầu lĩnh Tiếu Nguyện Lôi Hỏa Lang đoán được thực lực Tiêu Viêm, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nếu hắn biết rõ Tiêu Viêm là đấu đế mà nói, đoán chừng cũng không phải hít vào khí lạnh nữa rồi. Cách chỗ Tiếu Nguyện Lôi Hỏa Lang ngàn dặm, trong một mảnh rừng rậm, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Được rồi, ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát, dù sao trong một thời gian ngắn cũng tìm không thấy Huân Nhi, Thải Lân. Bóng người xuất hiện lên tiếng. Đúng là Tiêu Viêm. Tìm một gốc đại thụ khoanh chân ngồi xuống. Lần này Tiêu Viêm cũng không có nhóm lửa nữa, chính là vì phòng ngừa lại dẫn dụ một ít ma thú đến. Mặc dù hắn không e sợ, thế nhưng ai lại muốn bị quấy rầy lúc nghỉ ngơi. Trong đêm đen, Tiêu Viêm mặc bộ áo đen ngồi xếp bằng, cùng đêm hòa vào một thể, phảng phất như nơi đây không hề có Tiêu Viêm tồn tại, chỉ có gió lạnh ngẫu nhiên gào thét mà thôi. Một đêm yên tĩnh, đến sáng, mặt trời nhô dần lên từ phía đông, ánh nắng ôn hòa tỏa khắp thiên địa, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lại là một ngày mới sao? Ngày hôm qua tu luyện một đêm, phát hiện đấu khí trong cơ thể lại có chút tăng trưởng, mặc dù tốc độ tăng trưởng còn rất nhỏ, nhưng tóm lại là có tăng trưởng, không phải sao? Chỉ cần tích lũy dần, nhất định sẽ đạt được tiến bộ lớn. Từ từ đứng dậy, đưa tay ra vươn vai, tiếng xương vang lên răng rắc. Ta bây giờ còn ở tại ma thú xâm lâm sao? Xem ra chỉ có tìm người hỏi một chút rồi. Tiêu Viêm hít thở dài, hướng phương bắc đạp không mà đi. Đạp không đi về phía trước, Tiêu Viêm nhìn xuống vô tận sơn mạch kia, không ngừng nghe được từ bên trong sơn mạch truyền đến đạo đạo thanh âm của ma thú. Ồ, đó là xích tâm thảo. Tiêu Viêm nhìn về phía cây thảo dược toàn thân đỏ thẫm kia. Ha ha, một tiếng cười vang lên trong không trung, thân ảnh nhảy lên như là đại bàng dương cánh, lao thẳng vào phía trong sơn mạch. Ha ha, thật đúng là xích tâm thảo, xem bộ dáng đoán chừng trên vạn năm tuổi à nha. Một tay ngắt lấy gốc xích tâm thảo, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong hộp gỗ. Lúc này mà thú bảo hộ thảo dược hướng Tiêu Viêm đánh tới. Tiêu Viêm thân ảnh lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại con cửu giai ma thú kia bên trong sơn mạch không ngừng gào thét. Khó trách xích tâm thảo không có ai hái, nguyên lai là có ma thú thực lực đấu thánh thủ hộ. Xích tâm thảo chính là tài liệu chủ yếu để luyện chế cửu phẩm kim đan, phá thánh đan. Phá thánh đan có tác dụng làm đấu thánh đột phá đến bán đế, đấu thánh cường giả khao khát loại đan dược này đến đỏ mắt. Vùng núi này bên trong có không ít dược liệu đẳng cấp cao, xem ra ta nên đi bộ, thuận tiện có thể lấy được dược liệu. Trong rừng rậm yên tĩnh, một dòng suối nhỏ từ đỉnh núi chảy xuống, tựa như một ngân hà nhỏ nhỏ, làm đẹp thêm phiến sơn mạch này. Bầu không khí yên lặng, dòng suối nhỏ chảy quanh, cảnh tượng thật yên bình. Nhưng mà sự yên bình này cũng không tiếp tục được bao lâu, liền bị một tiếng gầm đánh vỡ. Rút lui, đi mau! Nghe được thanh âm vang vẳng nơi xa, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nhíu lông mày một cái, sau đó lập tức giãn ra. Một giây sau, thân ảnh Tiêu Viêm đã biến mất. Trường Trác, đi mau! Trông thấy ma thú lại lần nữa đánh tới, người trung niên nam tử kia rống lên. Nhanh, tránh ra! Người nam tử trẻ tuổi được gọi là Trường Trác kia khó khăn né qua, nhưng cái đuôi ma thú lại lần nữa quét tới, nhằm thẳng hướng Trường Trác mà đánh. Một thanh niên mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng cản cái đuôi đang tập kích. Người trung niên kia trông thấy Tiêu Viêm dễ dàng hóa giải ma thú tập kích, biết đám người của mình gặp được cao thủ, vội vàng gọi lớn. Tiền bối, cứu ta! Không để ý đến trung niên nam tử, Tiêu Viêm chuyển hướng tới chỗ ma thú, khóe miệng lộ ra một vẻ cổ quái. Còn ma thú này lúc ở đấu khí đại lục, Tiêu Viêm đã gặp qua một lần tại khe núi Lạc Thần Giản. Lúc đó nó mới chỉ có thực lực bát tinh đấu tông. Tại lúc đó, Tiêu Viêm cùng thiên hỏa tôn giả, còn có yêu khôi cùng hợp sức mới có thể giết chết được nó. Tên của nó là Thiên Độc Hạ Long Thú. Kết thúc tập 15 ở đây nhé mọi người, nhóm mình sẽ cố gắng chỉnh sửa lại bản dịch sao cho dễ hiểu và trôi chảy nhất. Tuy vậy vẫn còn một số sai sót mong mọi người góp ý. Cả nhà nhớ đón xem tập 16 và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.